Cuộc sống 12 chòm sao, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh sáng chiếu vào căn phòng to mang chất cổ điển làm Bạch Dương thức giấc. Cô dụi mắt vươn vai ngồi dậy thì chợt nhận ra đây không phải là chung cư của mình. Đang sắp sửa lên cơn hoảng loạn thì một vòng tay ôm eo cô từ phía sau khiến cô giật mình hoảng hốt. Nhanh như cắt cô túm tay kẻ đó và bẻ ngược lại. Cho đến khi ma kết cắn vào tai cô thì cả hai đứa cùng hét toáng lên. Và vâng, cũng chính lúc hai anh chị hét toáng lên thì cánh cửa phòng ma kết sập xuống. Đám người hầu nằm lên cánh cửa tội nghiệp, ông quản gia miệng lắp bắp, thiếu gia, mặt ma kết sầm lại, các người, ra ngoài hết nhanh lên, anh quát lớn, đám người bỏ chạy rồi anh quay lại nhìn Bạch Dương với một khuôn mặt hắc ám. Cậu được lắm, xin lỗi cậu, Bạch Dương mếu máo, hừm, giận, không chơi với cậu nữa. Ma kết quay mặt đi làm ngơ thì Bạch Dương túm lấy tóc anh rồi mỉm cười hi hi. Qua đây, trên đầu cậu có gì này? Mẹ ơi, đau, buông ra, ma kết cao mày nhìn khuôn mặt ngây thơ của Bạch Dương với nụ cười cực dễ thương làm anh không kìm lòng được nữa rồi. Anh túm lấy tay cô kéo xuống làm cô hoảng hốt, anh mỉm cười nguy hiểm. Cậu được lắm, lần này bắt buộc phải phạt cậu mới được. Bạch Dương xanh mặt khi thấy nụ cười nguy hiểm kia, cô nín thở chờ đợi hình phạt dành in, nhưng lại giật mình khi thấy càng ngày ma kết càng tiến sát mình hơn. Khuôn mặt điểm trai của anh khiến trái tim Bạch Dương đập lên thình thịch. Mặt cô bỗng ngây ra, đẹp trai quá, cậu, câu nói chưa kịp dứt thì ma kết chạm đến được đôi môi của Bạch Dương. Anh sướng run lên vì cuối cùng thì cũng dám hôn cô chính thức. Ngày xưa toàn phải hôn lén lúc cô ngủ gật, Bạch Dương thì ngược lại, toàn thân mềm nhũn ra, cảm giác này quen lắm, cái cảm giác mà cô toàn gặp trong mơ thôi, sao lại ngọt như kẹo thế này. Bạch Dương và ma kết cùng tùm tìm trong lòng, cách chương.